Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy mấy đạo bùa màu đỏ đang tỏ ra sát khí không cho âm hồn có thể tiếp cận. Ở giữa có kính chiếu yêu chiếu thẳng ra ngoài cửa. Mọi người lấy tay che mắt lại. Do có lớp lá chắn bảo vệ rồi nên mọi người hoàn toàn không bị kính chiếu yêu đó làm cho bị thương. Dũng ra hiệu. Mọi người lùi ra sau đi. Để cho tôi phá hết toàn bộ bùa chú với lại cái kính chiếu yêu rồi hãy xông vào. Ai nấy cũng lùi lại. Dũng đưa cái kiếm gỗ đào lên mà tác pháp. Đùng một cái, từ đầu mũi kiếm bắn ra một tia năng lượng làm cho chiếc gương chiếu yêu kia dở tan tành. Mấy đạo bùa màu đỏ được dán cũng rơi rớt xuống đất. Thu kiếm lại rồi điều hòa khí tức, Dũng quay sang nói với mọi người. Xong rồi, chúng ta đi vào đi. Cánh cửa chính chắc chắn đã bị sức mạnh của 20 quỷ hồn xô ngã. Họ chạy ùa vào nhà của lão Cường. Bây giờ, lão vẫn đang say giấc nồng. Dũng lấy cả bộ ấm chén trà đặt ngay trên bàn và ném vào trong giường. Lão Cường cùng vợ lão lồm cồm bò dậy vì không hiểu chuyện gì. Lão mắng. Mẹ chúng mày, là thằng nào làm vậy? Chán sống rồi hả? Banh mụn ra, lão thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Đám đàn em của lão từ dưới nhà cũng lục đục chạy lên ríu rít hỏi. Có chuyện gì vậy ông chủ? Dũng đứng đó trước bảy người nhà của lão Cường. Lão ngồi dậy nhìn cậu. Cậu chỉ kiếm vào mặt lão mà mắng. Thằng Cường, cả bọn chúng mày nữa, đến lúc tất cả đều phải đền mạng cho những người mà chúng mày đã giết. Mụ vợ của lão ở trong giường nhìn ra cúm trúm ra lệnh. Chúng mày đâu? Giết hết chúng nó cho tao. Ả đàn bà này là một con đĩ ca kỹ mua vui cho bọn lính Tây trên Hà Nội. Vừa dâm đảng, vừa đê hèn. Đúng là nồi nào dung nấy. Lão Cường giơ bàn tay ngăn lời mụ lại, rồi chỉ vào mặt của Dũng hỏi. Mày là thằng nào? Tao chính là con trai của Lý Trưởng Phùng, người mà 13 năm trước đây đã bị mày sai bọn cầm thú này giết chết. Cả nhà ta gần chục mạng người đều bị giết sạch. Hôm nay tao đến để đòi nợ máu. Lão Cường và đám đàn em bật cười ha hả. Lão nhìn Dũng rồi hỏi. Trả thù, mày dựa vào cái gì? Cây kiếm gỗ mục nát này à? Dũng nở một nụ cười âm lạnh, rồi đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn lão ta. Cậu chậm chậm đáp lời. Ta dựa vào thứ này. Các vị, đến lúc hiện thân rồi. Hàng loạt đám quỷ hồn hiện ra đứng chật ních cả khắp nhà lão Cường. Hơn 20 người, ai nấy cũng giương móng vuốt sắc nhọn và đôi răng nanh dài đầy máu me nhìn lão và thuộc hạ của lão. Lão như cứng đơ người lại, như không tin vào cái mắt của mình. Lão ú ớ nói không nên lời, miệng chỉ mấp máy được mấy chữ. Tụi mày... Ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả những người bị ngươi giết hôm nay, bọn họ đều đến đây tìm ngươi để báo thù đó. Không thể nào. Làm sao các ngươi có thể vào đây được? Ta đã... Những trò mèo đó bị ta phá đi lúc nãy rồi. Giờ thì ngươi lấy cái gì để ngăn cản ta đây? Vợ hắn la toáng lên. Đám đàn em của hắn đều bị âm hồn của mọi người khống chế. Dũng nhìn thẳng vào mắt của hắn mà quát. Trả nghiệp đi, tên ác độc kia. Tất cả âm hồn đều nhất tề vang lên. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Lão bây giờ đã rung như cầy sấy, vội vàng quỳ sạp xuống đất mà lại lục gian xin. Tôi cầu xin các người hãy tha cho tôi biết tội của tôi rồi. Tôi xin các người hãy tha cho tôi một con đường sống. Đám đàn em thuộc hạ của lão cũng khóc lóc van xin thảm thiết. Tất cả âm hồn nhìn chằm chằm vào lão và thuộc hạ, ai cũng lên tiếng quát. Tha hả? Lúc ngươi giết bọn ta, ngươi có muốn tha cho ai không? Bọn ngươi vì tiền mà không từ thủ đoạn, vậy mà muốn chúng ta tha cho bọn ngươi hay sao? Dũng nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng. Tôi không phiền mọi người báo thù nữa, tôi ra ngoài sân hóng gió một chút đây. Lập tức 20 quỷ hồn lao vào cấu xé cả gia đình nhà lão. mụ vợ của lão bây giờ không còn hống hách như trước mà lại run rẩy van xin. Xin các người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net